Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 551, hành tẩu tại thế giới dưới lòng đất hoạt hóa sơn mạch. Canh 1, này U Linh không hề giống cái khác, tà linh như vậy luôn là tràn đầy lấy màu đỏ tươi hào quang. Nó thân thể tương đối hiển lộ trong suốt, nhưng lại có một cỗ thâm trầm ám sắc. Cảnh này khiến nó nhìn lên không giống như là tầm thường U Linh. Có chút làm cho người ta cảm giác tối tăm mờ mịt. Mà hắn hình thái cũng không phải là tà linh cũng hoặc U Linh sở bình thường biểu hiện ra ngoài nhân. Loại hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn hình thái. Nó như là một đoàn rời rạc hạt. Nếu như bỏ qua nó kia như tinh quang óng ánh ánh mắt. Ngược lại là có chút như là không chí bơi lội linh. Không chần chờ, dịch thu trực tiếp chụp vào hình thái quái dị U Linh. Nó ý đồ né tránh. Thế nhưng rất hiển nhiên đối với dịch thu mà nói tốc độ nó chỉ là vô lực dãy rùa. Có lẽ người chơi khác sẽ vì như thế nào khống chế không có vật chất hình thái tiểu gia hỏa mà buồn. Dầu, mà đối với có được đấu khí kích dịch thu mà nói. Lại không cần cân nhắc vấn đề này, chỉ thấy tại bởi vì đầy đủ cường đại trật tự lực lượng mà hiện ra kim sắc quang mang đấu khí kích. Bám vào, kia lớn nhỏ như người bình thường loại thú con U Linh trực tiếp bị dịch thu to lớn bàn tay to một. Mực địa bao trùm, đối với hoạt hóa sơn mạch mà nói, dịch thu hiển lộ tương đối nhỏ bé, thế nhưng chỉ những thứ này tầm thường sinh vật mà nói. Dịch thu hiện tại đã là đầy đủ khổng lồ sinh mạng thể. Theo dịch thu bắt lấy này U Linh, sở hữu tiến nhập nên sự kiện khu vực bên trong người chơi võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh kim. Sắc nhắc nhở tin tức, sự kiện đổi mới, đặc thù U Linh bị bắt lấy được. Đường bắt được từ này luồng khí xoáy thông đạo thành công rời đi thế giới dưới lòng đất. Sự kiện chấm dứt, PS, xin chú ý. Lúc này sở hữu tà linh cùng bao gồm bắt được người ở trong người chơi tiến nhập đối địch trạng thái. Đồng thời đặc thù tinh anh tà linh, tài ếch chi tức đem tiếp tục khóa chặt cũng truy sát bắt được người. PS, bắt được người tử vong đặc thù U Linh đem trở về nguyên thủy trạng thái. Người chơi khác có thể tiếp tục đối với đặc thù U Linh tiến hành lẫn nhau thao tác. Nhìn xem võng. Mạc thượng đổi mới tin tức, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hiện tại hắn ngược lại là có chút hoài niệm lúc trước tấn chức ngô công hình xăm thời điểm chung. Độc lựa chọn, như hiện ở loại tình huống này cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp một cái truyền tống môn mang theo U Linh trở về mặt đất. Cũng không cần như vậy khó khăn, tổng võng thông thường mà nói cũng sẽ không xuất hiện đặc biệt nhiệm vụ hạn định. Đại đa số thời điểm xuất hiện cứng nhắc yêu cầu càng nhiều là vì bảo vệ người chơi. Chỉ là có đôi khi, nhiệm vụ hoặc là sự kiện gây ra sau lưng người điều khiển sẽ dành cho càng thêm nghiêm cẩn. Hoặc là nói là cứng nhắc hạn chế, để ngừa dừng lại người chơi nhảy qua chính mình trực tiếp lấy đi mồi ăn. Lúc này, khổng lồ kia núi lửa phun trào vẫn còn tiếp tục lấy. Bốn phía không khí trở nên vô cùng lo lắng. Khô giáo, tiếp qua không lâu sau kia tựa như khói đen cuồn cuộn bụi núi lửa liền muốn mãnh liệt tới. Dịch thu không có vội vã rời đi. Hắn đột nhiên nhảy lên. Trực tiếp nhảy tại đang bảo trì buông tay động tác hoạt hóa sơn mạch phía trên. Tại đạp vỡ đối với hoạt hóa sơn mạch khổng lồ kia thân thể không có ý nghĩa một bộ phận ngoại bộ. Núi đá, hắn đứng ở hoạt hóa sơn mạch phía trên cùng loại với bờ vai cái hố trên bình đài. Sau đó, tại thông qua khế ước ý niệm kết nối, hoạt hóa sơn mạch chậm rãi đứng dậy, sau đó đạp trên chậm chạp lại bao la bộ pháp hướng phía rời bỏ núi lửa địa phương từng bước một đi. Đến, tại nó sau lưng, đang phụt lên lấy đỏ bừng ánh lửa núi lửa giống như là đang chìm ngủ bên trong thức tỉnh hỏa diễm. Cự thú, đang tại hướng này mảnh hắc ám đại địa bày ra nó lực lượng cùng dữ tợn. Đông, đông, hoạt hóa sơn mạch di động tại đại địa phía trên phát ra nặng nề tiếng vang. Tại đây âm u dưới mặt đất trong không gian quanh quẩn. Tại trong bóng râm, vô số tà ác, tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào nó. Chúng biết nó đang ở cái đó cự đại nguyên tố trên hạ thể. Thế nhưng chúng không dám tới gần, bởi vì đã có đầy đủ lỗ mãng người tử vong hướng chúng biểu hiện ra tiếp cận truyền kỳ nguyên tố. Sinh mệnh có được như thế nào lực lượng kinh khủng? Từ ý nào đó mà nói, đại bộ phận nguyên tố sinh mệnh tại đối phó tạp cá thời điểm cũng có thể thể hiện ra phi thường. Cường đại một mặt, tương đối mà nói, từ khắp mặt đất đản sinh nguyên tố sinh mệnh muốn hiển lộ ôn hòa một ít. Chung quy nó không thể lóe ra chói mắt điện quang, cũng không thể thúc đẩy kinh khủng liệt diễm, nó chỉ có thể bảo trì nhất chất phác, thuần túy nguyên tố thể xác. Bất quá tại một ít nguyên tố sinh linh bên trong, những cái này từ khắp mặt đất đản sinh tồn tại thường thường có được lấy so với nguyên tố khác sinh mệnh sở càng thêm khổng lồ, trầm trọng vật chất thể xác. Tại đại địa chi lực bám vào, những cái này thuần túy kinh khủng vật lý lực lượng có thể bày biện ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng cường đại. Bất quá tại đối phó đầy đủ mau lẹ đồng cấp khác địch nhân thời điểm, cũng sẽ tương đối mà nói hiển lộ tương đối không còn chút sức lực nào. Chính là hắn sao? Trong bóng râm, một cái cầm lấy một tay chùy thích khách hỏi bên cạnh đồng bọn, xem ra giống như là. Bất quá ta lời tiên đoán nói cho ta biết không phải là hắn. Một bên bãi lộng Queen bài lời tiên, đoán giả pháp sư như thế nói, ngươi đã nói như vậy xem ra là chuẩn bị cho tốt. Lông vũ rơi thuật, gia tốc thuật, còn có thạch phu thuật, ta muốn lên. Thích khách đem một tay chùy lấy được, sau đó một bên kéo căng cơ bắp, một bên cũng không quay đầu lại mà đối với sau lưng đồng bọn nói, không, chúng ta muốn dựa theo lời tiên đoán sở miêu tả làm việc, như vậy sẽ không vi phạm chúng ta quy tắc. Giả pháp sư một bên thu hồi từ các xét bên trong rút ra tạp bài, một bên nghiêm túc nhìn xem thích khách nói, hắc, tiểu nhị, ngươi chăm chú sao? Đây chính là một cái đặc thù tùy tùng, kia sợ không phải sinh vật có trí khôn cũng đầy đủ ngươi thay đổi một đống lớn chợt hiện tạp. Thích khách hạ giọng dùng khó có thể tin ngữ khí quay đầu hướng lấy giả pháp sư nói. Không, tiểu nhị, ngươi sai. Giả pháp sư đem thích khách bởi vì kích động mà từ túi cái mũ bên trong nhếch lên tóc, nhét trở về, sau đó biểu tình nghiêm túc nói. Bị tổn hại quy tắc, liền có nghĩa là ngươi không dù có được tín dụng. Nếu như lấy ngươi bây giờ lành nề trong hội tín dụng tình huống đến xem, ta cảm thấy có nó ít nhất giá trị 50 mai tổng võng tai tệ, mỗi ngày này chỉ là lấy ngươi bởi vậy. Tiếp nhận ủy thác bình thường nhất tính toán, mà những thứ này là ngươi những năm gần đây tích, lũy gà thành, nếu như ngươi không tuân thủ quy tắc, như vậy ngươi liền cần dùng ít nhất đồng dạng thời gian đi bù đắp. Ngẫm lại xem, một ngày 50 mai tổng võng kim tệ, lại tính cả những thời giờ kia. Nếu như còn có ủy thác tiền thuê tiểu nhị, người ít nhất sẽ được tổn thất một bả menethin chi lực. Mà bây giờ, người chỉ thấy một đống chợt hiện tạp không? Trên thực tế ta nên uốn nắn ngươi là, chợt hiện kép pi ngươi tưởng tượng được càng thêm đắt đỏ. Ta cảm thấy có kia tối đa có thể đổi hai tờ, vâng, phải không? Nghe giả pháp sư, thích khách nhìn xem trong tay tử sắc phẩm chất một tay chùy, hãm vào mộng bức trạng thái. Vâng, tiểu nhị, tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng một cái pháp sư trí tuệ. Giả pháp sư ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có nên nói hay không hết lời nói này. Hắn cảm giác chính mình tổng võng mô phỏng bên trong một cấp pháp sư chức nghiệp đẳng cấp trở nên càng thêm chợt hiện sáng lên. Một cấp pháp sư, cũng là pháp sư nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.